Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, ngập đầu họa. Liễu Trấn Uy mang Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao vừa vào cửa nhà, liền cấp hống hống kêu một tiếng. Mã Lệ Vân đang phòng bếp nấu cơm, nghe được ngày hôm nay còn tăng thêm hai cái quý khách, liền vội vàng đi ra, lại cùng Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao chào hỏi một tiếng. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi vào trong nấu cơm, chờ lát làm xong, kêu các ngươi ăn cơm. Mã Lệ Vân bỏ lại một câu nói, liền vào trong phòng bếp, tiếp tục bận làm việc đứng lên, tới ngồi. Liễu Trấn Uy tỏ ý chỗ ngồi bên cạnh, lại cho bọn họ rót hai ly trà, ngồi xuống. Nguyệt Giao, người công ty châu báu gần đây như thế nào à? Làm ăn ta xem rất tốt à? Liễu Trấn Uy liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Nơi nào có làm ăn gì à? Chính là sống qua ngày đi. Hiện tại châu báu làm ăn cũng không tốt làm. Làm nhiều người. Ta đây là vốn nhỏ làm ăn. Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng nói. Chớ khiêm nhường. Người nếu là còn nhỏ bản sinh ý, ngày này biển cũng chưa có làm ăn lớn có thể làm. Liễu Trấn Uy nhưng là không tin. Lại nói. Ngươi xem. Hiện tại ngươi cũng mua rồi cái này Hồ Thái Bình biệt thự. Toàn bộ Thiên Hải cũng không có mấy người có thể mua được. Ngươi có thể mua, thuyết minh của cải không nhỏ. Hắn như thế nói, dĩ nhiên là muốn bộ lấy Lâm Nguyệt Giao mà nói. Muốn biết nàng mua biệt thự tiền là từ nơi nào lấy được. Ta biệt thự này, chấm ngoặc kép, Liễu đại ca, ngươi lời nói này, chúng ta là đem của cải móc rỗng mới mua nổi. Mà ngươi mua ngôi biệt thự này, đối với ngươi tài sản mà nói, là không đáng kể đi. Đây chính là không thể so được. Lâm Nguyệt Giao vừa định nói mua cái này phòng đều dựa vào Diệp Trần. Nhưng nói còn chưa nói, Diệp Trần đột nhiên nhích tới gần, hai tay nắm ở liền Lâm Nguyệt Giao eo thon nhỏ, cướp trước một bước nói. Ngạch, Lâm Nguyệt Giao cả người cứng đờ. Diệp Trần tay đột nhiên đặt ở giữa eo, để cho nàng cả người không tự tại. Dĩ nhiên, cái loại này thân mật cử động cũng sẽ để cho nàng có chút không được tự nhiên. Vừa định đưa tay ra đem Diệp Trần tay cho làm ra, nhưng vừa muốn, mình và Diệp Trần còn là vợ chồng đâu, cái này sẽ lại có người ngoài tại chỗ. Nàng cũng phải cấp Lá Phong lưu chút mặt mũi à? Liền lại ngưng động tác. Diệp huynh đệ lời này coi như nói kém, ta cũng không có nhiều tiền như vậy hay. Liễu Trấn Uy cười ha ha một tiếng, liền không có trong vấn đề này tiếp tục quấn quýt, lại rời đi đề tài. Bất quá mới vừa Lâm Nguyệt Giao cái đó động tác nhỏ hắn vẫn là thấy rất rõ ràng. Một nhân sĩ thành công, nếu như liền cơ bản nhất thấy rõ lực cũng không có, cũng không khả năng chế nhiều như vậy xuất thân. Điều này cũng làm cho hắn rất kỳ quái. Rõ ràng cũng đã là kết hôn thời gian dài như vậy một đôi vợ chồng, làm sao liền cái loại này thân mật một chút động tác cũng sẽ nhạy cảm như vậy? Đây có thể có chút bất đại đối kính à? Chẳng lẽ nói cái đó tin đồn là thật? Liễu Trấn Uy cũng là nghe qua liên quan tới Diệp Trần cái này một đôi vợ chồng tới giữa không thiếu tin đồn, trong đó truyền lưu nhiều nhất tin đồn chính là bọn họ kết hôn nhiều năm vẫn không có cùng phòng. Bây giờ nhìn lại, khả năng này vẫn rất lớn. Ba, ngươi ở nhà à? Đây là Liễu Như Yên từ bên ngoài tan việc trở về, ở cửa địa phương kêu một tiếng, rất nhanh liền đi vào, lại thấy Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người, hơi ngẩn ra, tới, các ngươi vậy biết, thật tốt gặp gặp. Liễu Trấn Uy cười một tiếng, nói, Như Yên à, ta nhớ ngươi trước kia và Nguyệt Giao không phải còn làm qua bạn học sao? Vẫn là thời điểm trường cấp 3 đi. Có thời gian rất lâu. Lâm Nguyệt Giao vừa nhìn thấy Liễu Như Yên, cũng cười cười, xông lên nàng chào hỏi một tiếng. Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, không nói cái này, ta cũng mau quên mất. Liễu Như Yên gật đầu một cái, nói, bất quá ngươi kết hôn quá nhanh. Ngươi sau khi kết hôn, vậy ngại quá hẹn lại ngươi đi ra chơi. Cái này có gì ngượng ngùng? Lâm Nguyệt Giao xấu hổ cười một tiếng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Dẫu sao ngươi là lại gia thất người, và chúng ta không giống nhau. Liễu Như Yên giải thích. chúng ta có thể rất khuya về nhà. Ngươi có thể không? Đến lúc đó lão công ngươi coi như muốn tìm ta phiền toái. Nói là ta cầm ngươi mang xấu. Cái này, vậy không sẽ. Lần sau ngươi có thể kêu Nguyệt Giao đi ra ngoài chơi. Phương diện này sự việc, ta không can thiệp. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Gặp liên quan đến mình, liền chủ động nói. Đây chính là ngươi nói. Ta sẽ nhớ. Liễu Như Yên lập tức nói. Dù sao chúng ta chính là hàng xóm. Sau này có chính là cơ hội kêu Nguyệt Giao đi ra ngoài chơi. Đến lúc đó, ngươi có thể đừng quên ngày hôm nay nói. Được, ngươi cứ việc nhớ. Ta gần đây nói chuyện giữ lời. Diệp Trần gật đầu một cái. Tơ không chút do dự. Cái này Liễu Như Yên cũng thỉnh thoảng cái gì người xấu. Nàng kêu Nguyệt Giao đi ra ngoài chơi. Vậy không coi vào đâu. Người con bé này, cả ngày cũng biết ẩu tả. Sau này quá muộn cũng không thể kêu à. Liễu Trấn Uy vội vàng xách ra một cái tỉnh. Biết rồi, ta lại sẽ không làm bậy. Liễu Như Yên gật đầu một cái. Đáp ứng. Một bên khác, Mã Lệ Vân vậy đã làm xong cơm. Liền chào hỏi ăn cơm. Ngày hôm nay ta không phát huy tốt. Làm cơm rau phỏng đoán không tốt lắm ăn. Các người cũng chớ để ý à. Mã Lệ Vân cười một tiếng. Đánh một thuốc dự phòng châm. Dĩ nhiên, nàng đây đều là khiêm tốn giải thích. Nấu cơm đồ chơi này. Làm nhiều, mùi vị đều sẽ không kém đi nơi nào. Mã Lệ Vân tự nhiên cũng giống như vậy. Mấy người ngồi ở trên bàn. Bắt đầu ăn. Thời gian vậy tùy tiện trò chuyện một chút chuyện nhà. Bất quá đều không phải là đại sự gì. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, đang nói. Diệp Trần điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cái điểm này, Diệp Trần giống như là không có gì điện thoại. Cầm lên nhìn một cái, liền thấy được Lưu Tồn Viễn tên chữ. Chuyện gì? Diệp Trần tiếp thông, liền trực tiếp hỏi. Diệp tiên sinh, thật đặc biệt xin lỗi. Ngày hôm nay ta tiểu nhi kia tử làm điểm bất tỉnh đầu chuyện. Ta muốn cùng ngài gặp một lần. Lưu Tồn Viễn thanh âm ở bên đầu điện thoại kia vang lên. Mang một chút sợ hãi. Nói, ta đã đến ngài cửa nhà. Nhưng xem nhà ngài đèn là đen. Ngài bây giờ là ở nhà không? Không có ở đây. Ta ở Hồ Thái Bình biệt thự bên này. Ở Liễu nhà đại ca bên trong ăn cơm đây. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Có chuyện gì sau này hãy nói đi. Trước cúp, chỉ như vậy. Nói xong, hắn liền trực tiếp ngủ. Dẫu sao đây là đang Liễu Trấn Uy trong nhà. Lại là đang dùng cơm. Cầm một cú điện thoại cứ nói. Sẽ bị người nói không lễ phép. Diệp huynh đệ, ai à, người có việc gấp. Liền tiếp à, lại không có quan hệ gì. Liễu Trấn Uy cười một tiếng nói. Cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp tình. Chúng ta ăn cơm trước. Diệp Trần khoát khoát tay. Mặt đầy không có vấn đề. Lưu Tồn Viễn nói sự việc. Hắn biết đại khái. Hắn cũng không có muốn trách cứ Lưu Tồn Viễn ý. Dẫu sao, cái đó chuyện là Lưu Văn Hạo làm. Theo hắn lại không có quan hệ gì. Không phải cái gì chuyện khẩn yếu liền tốt. Chúng ta ăn cơm trước. Liễu Trấn Uy lúc này mới không có hỏi cái gì. Chào hỏi tiếp tục đang ăn cơm. Uống rượu, Lâm ra ngoài cửa, Lưu Tồn Viễn mang mình con trai và cháu gái đứng ở cửa địa phương. Mặt đầy xanh mét, phụ thân, Diệp tiên sinh nói thế nào? Lưu Văn Kiệt quan tâm hỏi nói, Diệp tiên sinh không ở bên này. Nói là ở Hồ Thái Bình biệt thự Liễu nhà đại ca bên trong ăn cơm. Lưu Tồn Viễn giải thích, vậy còn chờ gì? Chúng ta trở về đi thôi. Lưu Văn Hạo đã sớm mặt đầy không nhịn được. Trực tiếp nói, thúc giục phải về nhà. Ngày hôm nay từ Thanh Ngưu Sơn trên sau khi trở về. Hắn liền đem ở trên núi sự tình phát sinh và mình phụ thân nói một lần. Ai biết, người sau một hồi thốt nhiên giận dữ. Đem hắn hung hãn dạy dỗ một lần. Sau đó lại là mua quà. Lại là muốn đích thân tới cửa bồi lễ nói xin lỗi. Chiến trận vậy kêu là một cái lớn. Làm được Lưu Văn Hạo đều có điểm phiền. Khốn kiếp, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Lưu Tồn Viễn tức giận mắng. Ta thế nào à? Ta lại không làm gì. Không phải là chậm trễ vậy họ Diệp sao? Còn có chuyện gì? Lưu Văn Hạo bất mãn liền buông tay. hỏi ngược lại nói, người cũng biết người chậm trễ Diệp tiên sinh à? Người biết chậm trễ hắn sẽ cho gia tộc chúng ta mang đến ngập đầu họa, người biết chưa? Lưu Tồn Viễn kêu la như sấm, mình cái này tiểu nhi tử từ nhỏ liền là coi trời bằng vung, không có ai dạy dỗ, hiện tại lớn liền dưỡng thành cái loại này ngang ngược tàn ác tính cách, càng ngày càng không biết điều, ngập đầu họa. Lưu Văn Hạo nghe nói như vậy, rõ ràng cho thấy có chút không quá tin tưởng. Ta còn cũng không tin, hắn có thể giết ta không được, càng sẽ giết chúng ta toàn bộ Lưu gia. Lưu Văn Hạo bất mãn nói, hắn đúng là sẽ không giết ngươi. Lưu Tồn Viễn lạnh lùng nói, nhưng lần kế, ngươi gặp lại như vậy sự việc ai có thể tới giúp ngươi? Ngày hôm nay nếu như không phải là Diệp tiên sinh, ngươi có phải hay không đã chết? Nghe nói như vậy, Lưu Văn Hạo một câu nói vậy phản bác không được, bởi vì đây chính là sự thật. Tần Nguyên Bình liền Trần Thanh Phong cũng không đánh lại, càng không nói đến Chu Chính. Ngày hôm nay không phải Diệp Trần đại phát thần uy, hắn căn bản là không đi xuống Thanh Ngưu Sơn. Hơn nữa, theo ngươi mà nói, Diệp Trần trực tiếp đem Thanh Vân Điện đệ tử chính thức đánh giết, ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn sẽ là cái gì tu vi? Lưu Tồn Viễn hỏi ngược lại nói, ngươi thật giác lấy được Diệp tiên sinh cái tầng thứ kia? Nói giết sạch toàn bộ Thanh Vân Điện mà nói, là nói đùa sao? Ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn thật là cái gì đội trời nhân vật lớn? Ngạch, bị mình phụ thân như thế vừa nhắc, Lưu Văn Hạo nội tâm bỗng nhiên một hồi sợ hãi. Nếu như Diệp Trần đầu óc không thành vấn đề, vậy hắn nói những lời đó cũng không phải nói đùa nói. Há chẳng phải là đại biểu hắn thật sự có cái năng lực kia đi giết Quang Thanh Vân Điện người. Vậy như vậy, quá đáng sợ. Diệp Trần thân phận bỗng nhiên lập tức là được Lưu Văn Hạo nghi ngờ trong lòng. Thật ra thì, ở Lưu Tồn Viễn trong lòng, vẫn luôn có liên quan tại Diệp Trần thân phận phỏng đoán. Nhưng hắn không dám nói, bởi vì cái đó thân phận quá đáng sợ. Đã từng hắn may mắn đã tham gia một lần Kình Thiên Tông tông môn đại hội. Ở một lần kia trong đại hội, toàn bộ Kình Thiên Tông tất cả cao tầng cũng xuất hiện qua. Mà Kình Thiên Tông cao thủ như mây, chỉ có một người đàn ông giống như bầu trời mặt trời vậy chói mắt. Người nọ chính là Kình Thiên Tông tông chủ. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quên được Kình Thiên Tông tông chủ dáng vẻ. Nhưng hắn từ Diệp Trần trên mình, nhưng nhìn thấy một điểm năm đó bóng dáng. Cái loại này tưởng tượng quá mức kinh khủng, chính là chết, hắn vậy sẽ không nói. Phụ thân, vậy ngươi nói, nên làm gì bây giờ? Lưu Văn Hạo tạm thời không nghĩ tới cách gì, chỉ có thể hỏi, rất đơn giản, đi nói xin lỗi đi. Lưu Tồn Viễn không có chút do dự nào. Lúc này, đi càng sớm, càng có thành ý. Nếu là Diệp tiên sinh đối với chúng ta có bất mãn ý tưởng, vậy có thể đã muộn. Các ngươi hiện tại nhanh chóng tra cho ta toàn bộ Hồ Thái Bình biệt thự, có mấy cái họ Liễu, sẽ cùng Lâm gia có tiếp xúc là vị nào. Lập tức tra cho ta đi ra. Lưu Tồn Viễn hạ mệnh lệnh. Đối với Lưu gia như vậy gia tộc lớn mà nói, muốn tra một cái như vậy chuyện, không nên quá đơn giản. Không tới nửa giờ cũng đã tra được Liễu Trấn Uy trong nhà. Đi, chúng ta hiện tại lập tức lên đường. Lưu Tồn Viễn ra lệnh một tiếng, người Lưu gia trực tiếp đi Liễu Trấn Uy trong nhà chạy tới. Huynh đệ, tửu lượng của ngươi có thể à? Ngày thường ta cũng không thế nào uống rượu, bởi vì không tìm được một cái tửu lượng và ta không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, ngày hôm nay ta còn có thể tìm được một người đối thủ. Liễu Trấn Uy cười ha ha một tiếng, mười phần thưởng thức nhìn Diệp Trần, nói, cái này uống rượu người, khó được nhất liền là tìm ra một cái và mình tửu lượng không sai biệt lắm người. Mà Liễu Trấn Uy ngày hôm nay gặp phải Diệp Trần, liền cảm giác được kém không nhiều, rất là khó khăn được, nơi nào, ta chính là tùy tiện uống, vẫn là kém hơn ngươi à? Diệp Trần khiêm tốn cười một tiếng, khoát tay một cái. Tứng tưng, chấm ngoặc kép, đang nói, chuông cửa bỗng nhiên bị người nhấn. Ta đi xem. Mã Lệ Vân vội vàng đứng lên, bước nhanh ra ngoài. Đến trong sân, Diệp Trần và Liễu Trấn Uy còn ở đây vừa nói chuyện. Nhưng phát hiện Mã Lệ Vân mang không ít người đi vào phòng khách. Tình huống gì? Diệp Trần các người nhìn sang. Liền lập tức thấy được Lưu Tồn Viễn mang một đám người Lưu gia đến trong phòng khách. Đây là làm gì à? Liễu Trấn Uy đang tò mò trước. Hắn rất nhanh liền thấy hắn đời này đều khó quên một màn. Quỳ xuống, Lưu Tồn Viễn bỗng nhiên nặng nề vỗ một tí Lưu Văn Hạo bả vai. Người sau một hồi bất ngờ không kịp đề phòng, liền trực tiếp quỳ xuống trên đất. Chấm ngoặc kép, Lưu Văn Hạo một hai đầu gối xây thẳng tắp quỳ trên đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.